Tạo hóa chi vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư viện báo, chương 2410, chương 2411, Mãnh Hổ Quy Sơn. Bởi vì cái gọi là công đạo tự tại nhân tâm, cơ bên trên, giờ khắc này ở Giang Châu Na Di trận bên ngoài trên trời dưới rất vây quanh Diệp Chân Trấn Hải quân. Sĩ binh, ít nhất có một nửa là từ nhân ma trên chiến trường rút về tới. Những binh lính này đều từng tại nhân ma trên chiến trường chém giết qua, cho nên không bình thường, rõ ràng ma tộc đến cùng có bao nhiêu đáng hận, ma tộc thực lực cường đại cỡ nào, có bao nhiêu đáng sợ. Hiểu hơn muốn thu hoạch ma tộc đầu người độ khó khăn. Phải biết, tại nhân ma trên chiến trường, Đại Chu quân đội mượn nhờ công sự phòng ngự cùng quân giới lợi khí, thương vong so miễn cưỡng có thể đạt tới 1:2. Chỉ khi nào đến dã chiến, này tình hình này lập tức liền đảo lại. Loại này thương vong so có thể là 2:1, thậm chí là 3:1. Nhưng trước mắt, cái này tầng tầng lớp lớp ma tộc đầu người kinh quan, trọn vẹn 200 ta a. Thiếu điểm cũng có 400-500 vạn ma tộc đầu người. Nhiều thì đạt ngàn vạn ma tộc đầu người. Ngàn vạn khỏa thủ cấp cũng là chém giết gần ngàn vạn ma tộc. Cái gì là hiển hách chi công? Đây chính là hiển hách chi công. Nhất là những đó hơn người ma chiến trường binh lính trong đôi mắt. Đây là một phần cự đại đến không cách nào hình dung quân công. Bọn họ rõ ràng nhất cái này ở trong độ khó khăn. Quân lữ bên trong, người nào thụ nhất kính trọng, liền là có thể lập xuống hiển hách quân công dũng sĩ. Trước mắt cái này lộ ra 200 ta ma tộc đầu người kinh quan trấn hải quân. Trong nháy mắt, liền tại những lão tốt đó trong đôi mắt, biến thành thụ nhất tôn kính người. Từng tòa đầu người kinh quan, cũng là bọn họ quân công im ắng hò hét. Không quan hệ lập trường, không quan hệ chính trị, chỉ là phát ra từ có thể tôn kính. Mấy chục tên Giang Châu lão tốt, tâm tình khuấy động phía dưới, tự phát hướng về trấn hải quân kính lên quân lễ. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới, bọn họ động tác, dẫn phát trận quân lễ chiều. Tại từng người lão binh chỉ huy dưới, tại cái này xe xe ma tộc đầu người kinh quan lay động, trên trời dưới rất vây quanh trấn hải quân đại quân, đều đều không tự chủ được hướng về trấn hải quân kính lên quân lễ. Đây là một loại khí thế, càng là một loại vô pháp cự tuyệt khí tràng. Có cá biệt quân quan nhạy cảm ý thức được cái này ở trong vấn đề. Muốn ngăn cản, nhưng nhìn nhìn dưới trướng quân tốt vẻ mặt và ánh mắt, lập tức liền sáng suốt ngậm miệng lại. Nếu là bọn họ dám tại lúc này mở miệng ngăn cản việc này, vậy bọn hắn có thể xác định, bọn họ những năm này tại những này quân tốt trước mặt thành lập uy vọng, hội ở trong nháy mắt này ở giữa tổn thất hầu như không còn, thậm chí sẽ bị toàn quân phỉ nhổ. Đại Chu quân, thượng võ, từ lập quốc mới bắt đầu, đến bây giờ, quân đội cảm thấy vinh dự đều cực mạnh. Giờ phút này, không ai dám coi trời bằng vung, liền liền nhân ma chiến trường đại đô đốc, Ly Thân Vương Cơ Nguyên cũng không dám. Trên thực tế, quân lễ thủy triều vừa mới bắt đầu trong tích tắc, Ly Thân Vương Cơ Nguyên liền phát hiện dị thường, càng ý thức được cái gì. Có thể, Ly Thân Vương Cơ Nguyên muốn dùng thân phận của hắn đến quát bảo ngưng lại. Nhưng quát lên âm thanh lối ra nháy mắt, Ly Thân Vương Cơ Nguyên liền sáng suốt ngậm miệng lại. Nếu là hắn vừa rồi quát lên âm thanh lối ra, hắn liền sẽ quân tâm đại mất, nhân vọng đại mất, dưới trướng hắn binh sĩ đối với hắn ảnh hưởng liền sẽ hoàn toàn thay đổi. Dùng không bao lâu, một màn này liền sẽ truyền khắp dưới trướng hắn sở hữu đại quân. Có lẽ hắn vẫn như cũ có thể dùng cao vị, dùng quyền lực thống trị những này binh sĩ, nhưng là muốn gọi những này binh sĩ cho hắn quên mình phục vụ, đó là lại cũng đừng hòng. Thậm chí, Ly Thân Vương Cơ Nguyên có thể đoán trước, nếu là hắn làm như vậy, dưới trướng hắn ngay trong đại quân từ hôm nay trở đi. Có thể sẽ xuất hiện đại lượng trốn tốt. Không có cách, sát ma, đây là đại chu nhân tâm chi đại thế, là đại chu tất cả mọi người phổ thế giá trị quan. Bất luận cái gì đứng tại điểm này mặt đối lập tồn tại, tại đại chu, đều không thể thành sự, thậm chí cái xác không hồn. Thiên miếu như thế, bằng không, thiên miếu không sẽ phái ra nhiều như vậy đạo cảnh gia nhập kháng ma đại quân. Để tỏ rõ mình tuyệt đối không có thông ma, hắn cái này ngồi ở vị trí cao thảo luận chính sự thân vương cũng là như thế. Bằng không, trước mắt đã trực tiếp trưởng khống Giang Nam 14 châu. Trong bóng tối đầu nhập vào hắn châu quận cũng có hơn 10 châu. Mang theo trưởng khống 30 châu chi đại thế, dưới trướng đại quân ngàn vạn, lại có thiên miếu ủng hộ. Hắn cơ nguyên hoàn toàn có thể nát đất xưng đế, nhưng là, hắn không, hắn cũng không dám, nhân tâm sở hướng, không người dám tuân, cho nên, cho tới hôm nay, Ly Thân Vương cơ nguyên cũng chỉ có thể lấy ngồi sông kháng ma làm lý do. Yên lặng kinh doanh, mím chặt môi, Ly Thân Vương hai mắt phun lửa một dạng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chân. Chỉ có thể dạng này tùy ý Diệp Chân đại quân tiến lên. Thành phương trận quân tốt bảo hộ ở này 200 ta đầu người kinh quan trước sau. Sát khí đằng đằng, thần sắc trang nghiêm, những nơi đi qua, Giang Châu quân tốt nhau nhau chủ động nhượng mở con đường. Thiên miếu lấy thủ bãi làm chủ một đám đại thần sư. Dù là thần kinh lại lớn đầu. Giờ khắc này ở cái này 200 ta tản ra trùng thiên huyết khí ma tộc đầu người kinh quan trước mặt. Cũng nhao nhao nghiêm nghị. Không cái gì người dám lỗ mãng. Lời đại thần sư nhìn về phía Trấn Hải quân. Nhìn về phía Diệp Chân trong đôi mắt. Tất cả đều là kính ý. Đột nhiên, hơn 100 chiếc soái cấp linh chu bị nhất nhất thả ra. Cái này khiến Ly Thân Vương cơ nguyên trái tim bỗng nhiên siết chặt. Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy Trấn Hải quân rời đi? Đối phương tất cả đều là soái cấp linh chu. Ly Thân Vương cơ nguyên minh bạch. Một khi nhượng Trấn Hải quân trèo lên thuyền. Này lấy soái cấp linh chu tốc độ. Trấn Hải quân liền như là giao long nhập hải một dạng. Còn muốn lấy hôm nay ưu thế muốn đem bọn hắn vây quanh. Liền khó. Trấn Hải quân hơn 40 vạn đại quân. Hơn 100 đạo cảnh, đây là cỗ này cực kỳ cường đại chiến lực, bỏ lỡ hôm nay, còn muốn vây quanh bao vây tiêu diệt, vậy quá khó, nhất định phải nghĩ biện pháp lưu bọn hắn lại. Ly Thân Vương cơ nguyên nhíu mày khổ tư đứng lên, thậm chí nhượng thân tín lập tức truyền tin cho quân sư Cổ Nguyệt. Nhượng hắn cùng một chỗ nghĩ biện pháp, nhưng là trong nháy mắt tiếp theo xuất hiện một màn. Liền để Ly Thân Vương cơ nguyên tuyệt vọng. Đi đầu 10 chiếc soái cấp linh chu thủ hộ kết giới. Đột ngột mở ra. Lộ ra bên trong lít nhà lít nhít ma tộc thân ảnh. Có nghiêu ma, thiết giáp ma, dực ma, xà ma, chu ma chờ một chút. Đủ loại ma tộc toàn bộ dùng tổ thần điện hạ đặc chế gân thú xuyên qua tỳ bà cốt. Xiềng xích cùng một chỗ. Ban đầu đủ quân số 5.000 người soái cấp linh chu. Giờ phút này ít nhất cứng rắn nhét vào 2 vạn ma tộc. Đem chọn cái soái cấp linh chu không gian nhét tràn đầy. Lúc này thủ hộ kết giới mở ra. Nhìn thấy xung quanh vô số đại chu binh sĩ. Một đám ma tộc tù binh lập tức liền tuyệt vọng kêu khóc đứng lên. Đây là Trấn Hải quân bắt sống ma tộc tù binh 20 vạn. Chuẩn bị áp hướng lạc ấp, tại Càn Khôn trước điện hiến bắt được, tế ta tổ thần, Diệp Chân hồng hậu thanh âm lập tức liền truyền khắp 4 phương 8 hướng. Thanh âm này cùng một chỗ, 20 vạn ma tộc tù binh gào khóc thanh âm càng thêm tuyệt vọng. Nhưng là, đối với đại chu binh sĩ mà nói, đối với hận ma tộc tận xương đại chu binh sĩ mà nói. Những ma tộc này gào khóc thanh âm, lại giống như là tuyệt vời nhất nhạc chương một dạng. Nếu có thể, bọn họ muốn nghe mấy ngày mấy đêm. Thấy thế, Chiến Lăng Doanh Trịnh Đương thì vung tay cuồng hống một tiếng. Trấn Hải Quân uy vũ, thoáng chốc, 40 vạn Trấn Hải Quân, cùng 70 vạn Đại Đô Đốc Cơ Nguyên Sở thuộc Đại Quân. Nhào nhào không tự chủ được thả âm thanh giống giận. Trấn Hải Quân uy vũ, Đại Chu uy vũ, Trấn Hải Quân uy vũ, Đại Chu uy vũ, hơn 100 vạn đại quân giận dữ hét lên. Đáng khí phá vân, thiên địa làm biến sắc, một đám thiên miếu đạo cảnh, nhào nhào hãi nhiên. Đại Đô Đốc Cơ Nguyên cắn chặt hàm răng, lại không nửa chữ có thể lối ra. Liền liền Giang Châu Đô Đốc Ngụy Phèn tại loại này khí chàng dưới, cũng không khỏi đến vung tay hô to, hưng phấn nộ hống. Đợi nhìn thấy Đại Đô Đốc Cơ Nguyên khó xem sắc mặt, mới giống như là chấn kinh con thỏ một dạng, ngậm miệng lại. Nhưng vừa rồi loại kia nhiệt huyết khuấy động cảm giác lại làm cho hắn dư vị vô cùng. Tại từng bậc quân quan mệnh lệnh dưới, Trấn Hải Quân nhao nhao thúc đẩy, lộ ra thượng cổ Na Di trận bên trong cầm trong tay lạnh lóng lánh ma tộc Chiến Nô Phương trận. Giờ phút này, tại Chiến Nô Doanh quân soái, cũng tức Diệp Chân Tế Vệ thống lĩnh Dịch Tuyệt cùng hơn ngàn tế ti cường lực khống chế dưới, 75.000 ma tộc Chiến Nô cũng dùng vô cùng cứng nhắc Đại Chu quan thoại hô to. Đại Chu uy vũ, Trấn Hải Quân uy vũ. Này khó chịu ngữ điệu, nhượng lời binh lính có một loại cười to xúc động. Nó đây mã vẫn là hung hãn vô cùng ma tộc sao? Đây cũng quá đùa. Đây là Trấn Hải Quân tù binh ma tộc nô lệ, dùng nô lệ vòng cổ khống chế. Nếu có đại chiến, đem mạo xưng làm tiên phong tử nô, cùng ma tộc đại quân liều mạng, tiêu hao ma tộc hữu sinh lực lượng. Diệp Chân thanh âm vừa mới vang lên, liền lại dẫn tới lại một đợt hô to nộ hống dậy sóng. Đại Chu uy vũ, Trấn Hải Quân uy vũ. Ngoặc kép, tại cái này núi kêu biển gầm, phá khí đáng vân trong tiếng giống giận dữ, Diệp Chân đột ngột hạ lệnh, Trấn Hải Quân toàn quân trèo lên thuyền. Cuối cùng, Đại Đô Đốc Cơ Nguyên không có hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì, chỉ là lẳng lặng nhìn lấy gần 50 vạn Trấn Hải Quân nhất nhất leo lên Linh Chu. Phổ thông sĩ tốt nhìn thấy Diệp Chân dưới trướng có 75.000 ma tộc Chiến Nô, bọn họ thấy là Trấn Hải Quân uy vũ, làm nhiệt huyết gieo hò. Thế nhưng là hắn Cơ Nguyên nhìn thấy lại là cái này ma tộc Chiến Nô khủng bố chiến lực. 75 vạn thiên tu là thấp nhất, đều là huyền bản cung cảnh trung kỳ ma tộc Chiến Nô. Giới vương cảnh Chiến Nô tỷ lệ cao đến một thành ngũ ma tộc Chiến Nô quân, lại phối trên tóc Đại Chu tinh nhuệ quân giới. Ly thân vương Cơ Nguyên đã không thể nào đoán trước chi này 75.000 ma tộc Chiến Nô đại quân có thể phát huy ra kinh khủng bực nào chiến lực. Phải biết, Đại Chu nhân tộc binh sĩ tại cá nhân thực lực kém xa ma tộc, toàn bộ nhờ tinh nhuệ quân giới san bằng chênh lệch này. Ma tộc quân giới phần lớn là làm ẩu, nhưng chính là như vậy, dựa vào mạnh mẽ thân thể, khát máu một dạng điên cuồng, tại giã thời gian chiến tranh có thể lấy ít nhất 1:2 tỷ lệ cho Đại Chu tướng sĩ tạo thành cự đại thương vong. Bây giờ phối phát Đại Chu tinh nhuệ quân giới ma tộc Chiến Nô, này mạnh đến bao nhiêu? Lúc trước Ly Thân Vương Cơ Thế Tử cơ cảnh qua Huyết Hà quân thành, trọng yếu nhất mục đích chính là vì giành Diệp Chân dưới trướng chi kia nhân số cao đến 5 vạn người ma tộc Chiến Nô doanh. Đáng tiếc sắp thành lại bại. Uy hiếp từ Diệp Chân cử động trong, Đại Đô Đốc Cơ Nguyên nhìn thấy nồng đậm uy hiếp. Cái này trang bị Đại Chu tinh nhuệ quân giới 75.000 ma tộc Chiến Nô doanh, ít nhất có thể chống đỡ 30 vạn thậm chí là 50 vạn tinh nhuệ đại quân. Có cái này 75.000 vô cùng tinh nhuệ ma tộc Chiến Nô doanh tại, hôm nay hắn coi như vạch mặt, coi như tướng sĩ dùng mệnh, có thể hay không chiến thắng Diệp Chân Trấn Hải Quân, cũng tại cái nào cũng được ở giữa. Có thể trước mắt dưới tình hình như thế, nếu là hắn cơ nguyên hạ lệnh công kích trấn hải quân, còn có thể gọi tướng sĩ dùng mệnh sao? Cây kia không có khả năng. Không quân tâm đại loạn liền xem như vận khí. Thậm chí ly thân vương cơ nguyên đều đang hoài nghi. Nếu là hắn hạ đạt tiến công trấn hải quân mệnh lệnh, có thể có một nửa binh sĩ nghe lệnh, cũng không tệ. Trong chớp mắt, một loại cảm giác bất lực liền phun lên ly thân vương cơ nguyên trong lòng. Cuối cùng, ly thân vương cơ nguyên chỉ có thể đem thiết quyền nắm chặt gấp. Chết cắn chặt hàm răng, cực kỳ bất đắc dĩ nhìn lấy trấn hải quân nhất nhất trèo lên thuyền. Sau đó nhất nhất xếp hàng hối hả bay khỏi Giang Châu. Như giao long nhập hải, như mãnh hổ quy sơn. Hắn cái này ly thân vương cơ nguyên tại đại thế phía dưới, trừ bất đắc dĩ, vẫn là bất đắc dĩ. Cầu đánh giá 9 đến 10 đờ cuối chương. Cầu kim nguyên đậu, thanh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.